Nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Vân có ngốc cũng biết rõ biến hóa của Liễn Xa nhất định là do đệ đệ làm ra. Trong lòng hắn căng thẳng, thân thể nhoáng cái chui ra khỏi Tử Hoa động phủ. Lúc này Liễn Xa như gặp địa chấn, tất cả ma khí đều chạy tới một mặt khác của xe, cả thùng xe cũng liên tục vỡ vụn, khắp nơi đều đang sụp xuống. Nhiếp Vân đặt linh binh tuyệt phẩm Trục Lãng Thuẫn phía trước, lại kích phát thiên phú phòng ngự trên người ra, ngăn cản những thứ lộn xộn đang rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới quả nhiên bởi vì đệ đệ xuất hiện mà lần nữa xảy ra biến hóa. Thi thể cực lớn kia dường như cảm ứng được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng đột nhiên co lại. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù thực lực đạt tới nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không thể che giấu sự khủng hoảng trong lòng, bởi vì nụ cười này không ngờ lại giống Nhiếp Đồng vừa rồi như đúc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thi thể Từ Viễn Cổ xuyên qua không gian bay tới, không ngờ lại có nụ cười giống như đệ đệ, tinh thần Nhiếp Vân kéo căng, không biết nên làm gì bây giờ. Ầm ầm. Hắn còn chưa nghĩ thông suốt thì thi thể cực lớn phía dưới dường như cũng đã nghĩ thông suốt. Ở phía dưới có thanh âm bị nghiền nát vang vọng, thi thể này mở cái miệng lớn ra, một đạo quang mang chậm rãi bay lên, bay về phía thi thể của Nhiếp Đồng. Siêu siêu, đi tới trước mặt Nhiếp Đồng, dường như Nhiếp Đồng cũng có cảm ứng cho nên cũng mở miệng. Quang mang kia chậm rãi tiến vào trong miệng Nhiếp Đồng, tựa như là một cái cầu kết nối giữa hai thi thể lớn nhỏ vậy. Dường như lại đang tiến hành truyền năng lượng theo cách quỷ dị mà thần bí nào đó. Nhìn thấy loại tình huống này, Nhiếp Vân cũng không biết đối với đệ đệ là tốt hay là xấu. Thế nhưng cho dù muốn ngăn cản cũng không được. Hắn chỉ có thể nhìn tình cảnh trước mặt, hai lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi. Uy thế mà thi thể cực lớn kia phát ra thực sự quá cường đại. Cho dù thực lực của hắn hiện tại tiến nhanh, tiến lên như vậy chỉ sợ còn chưa tới trước mặt cũng đã bị quang mang mà đối phương phát ra đánh thành cho bụi. Cả hai căn bản không thể so sánh. Xoẹt xoẹt, nương theo lực lượng không ngừng rót vào, thi thể Nhiếp Đồng phát ra tiếng vang, thanh âm không lớn, nhưng mà lại làm cho hai hàng lông mày Nhiếp Vân không ngừng nhảy lên, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ông, ngay khi hai thi thể đang truyền tống năng lượng một cách quỷ dị thì viên cầu lơ lửng trên không trung khẽ động, dường như phát giác được gì đó, thoáng cái đã bắn ra, đánh về phía thi thể cực lớn kia. Ầm ầm. Thoáng cái chặt đứt truyền tống năng lượng giữa hai thi thể, đồng thời còn hung hăng đâm vào cái đầu của thi thể cực lớn này. Cả hai va chạm, một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa đồng thời bộc phát. Nhiếp Vân không nghe thấy được một chút thanh âm nào thì đã nhìn thấy không gian này sụp đổ, vô số ánh sáng lập tức bị lỗ đen thôn phệ. Thật là lợi hại, thấy một màn như vậy, ở chỗ sâu trong lòng Nhiếp Vân sinh ra cảm giác vô lực, cũng là không gian nghiền nát. Thế nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Loại không gian nghiền nát như này, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng mất tích đã nói rõ toàn bộ đã bị chỗ vỡ nát kia thôn phệ. Nhìn lỗ đen trước mắt không lớn, nhưng mà một khi ném ra ngoài, chỉ sợ cả phù thiên đại lục sẽ bị phá hủy. Công kích thật là cường đại. May mắn là viên cầu và thi thể này nhìn qua không có ý thức nhưng lại có lực khống chế năng lượng rất mạnh, cũng không có bất kỳ chút năng lượng nào phát tán ra. Nếu không đừng nói là ở chỗ này, cho dù là Tử Hoa động phủ ở đây cũng sẽ bị biến thành cho bụi. Ầm ầm. Bị viên cầu cực lớn va chạm, thi thể cực lớn kia dường như mất đi hoạt tính, tựa như là gốm sứ, từ trên trán xuất hiện khe nứt, lập tức giống như mạng nhện lan tràn từ trên xuống dưới, dần dần vỡ ra. Mà viên cầu kia cũng mất đi quang mang sáng bóng vốn có, từ trên không trung rơi xuống, lung lay sắp đổ. Nhìn bộ dáng có lẽ là lưỡng bại câu thương. Hai đồ vật từ viễn cổ này Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía thi thể Nhiếp Đồng. Lúc này toàn thân cao thấp của Nhiếp Đồng dường như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất nào đó. Tuy rằng hai mắt vẫn nhắm nghiền như trước, không có tỉnh lại. Nhưng mà thân thể vốn gầy yếu lúc này cơ bắp no đủ, cả người dường như to thêm một vòng, từ trong ra ngoài đều tản mát ra lực lượng bạo tạc, tràn ngập tính hủy diệt. Chỉ liếc mắt nhìn thì Nhiếp Vân đã biết rõ cho dù linh tê luyện thể quyết của hắn đạt tới ngũ trọng đại thành cũng không thể nào là đối thủ của Nhiếp Đồng. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu sống lại như trước. Ầm ầm ầm. Lúc Nhiếp Vân nhìn đệ đệ thì viên cầu và thi thể cực lớn bên ngoài lại lần nữa chiến đấu. Có thể là bởi vì song phương đều bị tổn thương, lực lượng tiêu hao nhiều, cho nên không còn lực khống chế cường đại như vừa rồi nữa. Không gian chung quanh nghiền nát, tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn. Thi thể của đệ đệ hắn cũng ở trong phạm vi đó, dường như tùy thời có thể bị hút vào trong vết nứt không gian rồi biến mất vĩnh viễn vậy. Hai người bọn họ không biết đang làm cái gì, lực lượng giao thủ quá lớn. Một khi hủy hoại thi thể đệ đệ, cho dù tìm được linh hồn triệu hoán sư cũng vô dụng, thấy một màn như vậy, trên mặt Nhiếp Vân hiện lên vẻ lo lắng. Thi thể đệ đệ hắn không thể có chút tổn thương nào, một khi bị nghiền nát, cho dù tìm được linh hồn triệu hoán sư triệu hồn linh hồn về cũng vô dụng. Đệ ấy vì cứu ta mà ngay cả cái mạng cũng không muốn, ta không thể để cho thi thể đệ ấy bị tổn thương. Vạn nhất thi thể đệ đệ bị hai lão quái vật giao thủ đụng nát, cho dù chết cũng khó có thể ăn nói với đệ ấy. Mà đệ ấy còn sống cũng không tha thứ cho ta. Nghĩ vậy, cắn răng một cái, hai mắt Nhiếp Vân híp lại, tiến về phía trước một bước, muốn kéo thi thể đệ đệ về. Nhiếp Vân, ngươi không được làm chuyện điên rồ, hai đồ vật này va chạm tạo ra lực lượng quá lớn, ngươi tiến lên chỉ có con đường chết mà thôi. Còn chưa đi được mấy bước thì... Chợt nghe thấy thanh âm lo lắng vang vọng, đồng thời tức thì có người ngăn cản trước mắt hắn, ngẩng đầu lên chỉ thấy Di Tĩnh không biết từ lúc nào cũng đã theo hắn từ trong Tử Hoa động phủ đi ra ngoài, đứng phía trước ngăn hắn lại, vẻ mặt lo lắng và cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Tất cả cấm chế của Tử Hoa động phủ vừa rồi bị thi thể Nhiếp Đồng chấn vỡ, không có cấm chế ngăn cản, Di Tĩnh có thiên phú thiên hành sư đương nhiên có thể trốn ra được, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Tránh ra. Nhiếp Vân đang sốt ruột, thấy nàng ngăn cản, một cỗ lửa giận xông lên, đánh cho nàng lảo đảo lui sang một bên. Ngươi, được, nếu như ngươi thực sự muốn đi, đây là thiên hành chi khí, còn có thiên thủ chi khí, gặp được nguy hiểm thì mau chóng trốn trở về. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Di Tĩnh cắn răng một cái, tay khẽ điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo khí tức đặc thù. Đừng có suy nghĩ lung tung, ta chỉ cảm thấy ngươi vũ nhục ta, đánh ta. Ta còn chưa tự tay báo thù ngươi, cho nên ngươi không thể chết. Cho dù có chết thì cũng phải do ta tự tay chém giết. Báo thù, tự mình giết ta, Nhiếp Vân lắc đầu, tuy rằng không biết nữ nhân này suy nghĩ cái gì, nhưng mà nàng đã chịu đem thiên hành chi khí và thiên thủ chi khí cho mình. Đối với việc lấy thi thể đệ đệ trở về cũng có lợi, không có chỗ nào không tốt. Đa tạ. Nhiếp Vân gật đầu, cũng không có từ chối mà vươn tay hấp thu hai đạo khí tức đặc thù vào trong cơ thể. Đúng rồi, thiên phú thiên thủ sư nếu như không phải lúc nguy cấp thì ngươi không nên sử dụng. Thiên phú quá mạnh mẽ thân thể không chịu nổi, chung quy sẽ có cắn trả rất lớn. Ta có thể dùng cũng là bởi vì ca ca ta tốn cái giá rất lớn. Dù là như vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng hai ngón tay, nếu như nhiều thì không thể sử dụng. Muốn vận dụng thiên thủ chi khí lên 10 ngón, trừ khi có thiên thủ đan điền, bằng không căn bản không có phương pháp nào khác. Nhớ cẩn thận, cái gì, ngươi sử dụng, không có bị cắn trả sao, thấy thiếu niên hấp thu hai đạo đặc thù chi khí vào thân thể, sợ hắn trực tiếp sử dụng cho nên Di Tĩnh vội vàng nói. Chỉ có điều còn chưa nói hết thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại tràn ngập vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy toàn thân Nhiếp Vân phát ra quang mang sáng chói, hai tay và hai chân đồng thời xảy ra biến hóa. Nhất là hai tay, 10 ngón có quang mang lập lòe, mỗi một tay tràn ngập lực lượng hủy diệt. Nhẹ nhàng vẽ một cái, linh động mà phiêu giật. Không ngờ lại trực tiếp thi triển thiên phú thiên thủ sư hoàn mỹ lên 10 ngón tay, một chú tác dụng phụ cũng không có. Cái này, làm sao có thể chứ? Nhìn thấy một màn như vậy, Di Tĩnh cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng đầu, suy nghĩ choáng váng, dù thế nào cũng không thể nào tin nổi, cái miệng nhỏ há hốc, tựa như là con cá bị ném lên trên bờ, rốt cuộc không có cách nào khép lại được. Cảm giác thật mạnh. Không nghe thấy lời dặn dò của Di Tĩnh, hai đạo thiên phú chi khí vừa mới tiến vào trong thân thể thì Nhiếp Vân đã triệt để kích hoạt nó, đồng thời hắn cũng cảm thấy khác biệt. Thiên phú thiên hành sư cũng chỉ là thiên phú bình thường mà thôi, thiên phú thiên thủ sư được kích hoạt, hắn lập tức cảm thấy hai tay như đang thay đổi, càng thêm linh hoạt, lực lượng càng lúc càng lớn, thiên phú đặc thù theo bài danh trước top 20, mỗi lần thứ tự tăng lên đều có biến hóa tăng vọt về chất. Kiếm đạo sư xếp hạng số 17 và thiên thủ sư xếp hạng số 11, thoạt nhìn hơn kém không xa, thế nhưng so sánh chính thức mà nói, sẽ phát hiện ra hoàn toàn khác biệt, không thể nào tính toán cho hết được. Giải thích một cách thông tục, cùng một cấp bậc pháp lực, Năm tên kiếm đạo sư cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của một thiên thủ sư. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể hiểu được, thân thể con người chỗ linh hoạt nhất chính là hai tay. Mục đích của kiếm chính là kéo dài hai tay ra, nhưng mà cho dù có kéo dài thì cũng là ngoại vật, vĩnh viễn không bằng bàn tay chính thức, thực lực đạt tới cấp bậc nhất định. Bàn tay, bảo kiếm cũng có thể dài ra, khoảng cách đã không phải là vấn đề lớn. Loại tình huống này đương nhiên càng linh hoạt thì càng tốt. Chính bởi vì như vậy cho nên thiên thủ sư mới có thể xếp tại vị trí số 11, gần với top 10 thiên phú siêu cấp. Ngươi bị làm sao vậy? Cảm nhận hết biến hóa của thân thể, Nhiếp Vân khôi phục lại, ngẩng đầu đã nhìn thấy Di Tĩnh dường như sắp phát điên, vẻ mặt hắn nghi hoặc, hỏi. Không phải nữ nhân này bị bệnh đó chứ, chẳng phải sử dụng thiên phú thiên thủ sư thôi sao, có cần thiết phải làm như vậy hay không? Không ngờ ngươi lại vận dụng thiên thủ chi khí đến 10 ngón tay. Người không sợ lọt vào cắn trả hay sao? Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, thanh âm của Di Tĩnh có chút kinh hãi, lên tiếng hỏi Nhiếp Vân. Lúc trước lần đầu tiên nàng sử dụng thiên thủ chi khí đã có chuyện xảy ra, tới bây giờ nàng còn nhớ rõ ràng, cắn trả mãnh liệt làm cho nàng bị tra tấn rất lớn. Về sau cho dù có thể thi triển thì cũng là do ca ca Di Hoa dùng thủ đoạn không biết tên, cường hóa hai ngón tay nàng mới có thể hoàn thành được. Vốn nàng cho Nhiếp Vân thiên thủ chi khí chỉ là bởi vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, để cho hắn có thể an toàn hơn chút. Chỉ là không ngờ hắn lại có thể thi triển hoàn mỹ, một chút tác dụng phụ cũng không có. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên thủ sư là siêu cấp thiên phú bài danh số 11, không giống như mấy thiên phú rác rưởi kia. Sao hắn có thể tùy tiện sử dụng như vậy, giống như là không có việc gì vậy? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta muốn đi cứu đệ đệ, không muốn giải thích với tiểu nữ này. Mũi chân Nhiếp Vân điểm một cái, thiên phú thiên hành sư vận chuyển, quang mang trên người lóe lên, siêu một cái đã bắn về phía trước, tốc độ không ngờ so với thi triển phong lôi ma dực còn nhanh hơn. Nhìn thấy bộ dáng của Di Tĩnh, Nhiếp Vân cũng đoán được vài phần, bất quá hắn cũng biết chắc chắn chuyện này có quan hệ với pháp quyết vô danh. Pháp quyết vô danh diễn sinh ra đan điền, ngay cả thuộc tính trong top 10 cũng có thể diễn hóa ra, huống chi chỉ là thiên thủ sư. Thiên thủ sư cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không bằng thiên phú nguyên khí sư được. Thiên phú nguyên khí sư cũng sẽ không cắn trả, thiên thủ sư nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng có chỗ đáng tiếc là lúc này hắn không có đan điền thừa để mở thuộc tính. Nếu không, bằng vào cảm ứng với thiên thủ sư, hắn hoàn toàn có thể lập tức diễn sinh ra loại thiên phú cường đại này một cách hoàn mỹ. Siêu, lắc đầu, bỏ qua những ý nghĩ này, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Chân đạp hư không, thân thể nhoáng một cái đã đi tới chỗ không gian giữa viên cầu và thi thể to lớn kia. Rõ ẹt, trọng lực thật lớn. Vừa mới tiến vào không gian thì Nhiếp Vân đã cảm thấy thân thể trầm xuống, rơi xuống phía dưới. Thực lực nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng thiếu chút nữa không thể ổn định. Hắn lần nữa vận chuyển thiên phú thiên hành sư trong cơ thể, lúc này ổn định thân thể trên không trung. Đạt tới khí hải cảnh cấp chí tôn là có thể phá không phi hành ở trong không gian này. Nếu như không phải có thiên phú thiên hành sư thì cho dù muốn bay cũng không thể bay nổi. Từ đó có thể thấy được trọng lực nơi này lớn thế nào. Ít nhất so với phù thiên đại lục còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Siết chặt nắm tay, đột nhiên phía trước chấn động. Duệt, không gian trước mặt hắn xuất hiện một cơn bão, bên cạnh lại không có một chút động tĩnh nào. Giống như một quyền này của hắn không có bao nhiêu lực lượng vậy. Không gian nơi này thật ổn định, người ngoài không nhìn ra, nhưng mà Nhiếp Vân lại biết rõ, một quyền vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, vượt qua một ức vạn tượng. Nếu như ở Phù Thiên Đại Lục ít nhất phải đánh ra âm bạo liên tiếp, tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm đều bị liên quan, cho dù là những ngọn núi nguy nga cũng sẽ bị san bằng thành bình địa. Mà ở chỗ này, quyền kình ngay cả 10 thước cũng không đạt tới. Không gian này cũng quá vững chắc a. Trước đó hắn đã cảm thấy không gian chỗ Liễn Xa có chút quái dị, không ngờ tới chỗ này lại càng thêm đáng sợ. Chỉ sợ ở chỗ này, cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, thực lực có thể phát huy ra cũng có hạn. May mắn mà khi tiến lên Di Tĩnh đưa cho hắn thiên phú thiên hành sư. Nếu không có thứ này, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm bị bổ nhào xuống dưới, bị chiến đấu giữa hai đại cao thủ làm ảnh hưởng tới, chết không có chỗ chôn. Xem ra nữ nhân điên này không phải cái gì cũng sai, nhớ tới nữ tử này không ngờ lại đem khí tức thiên phú đặc thù chân quý cho mình, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu. Nữ nhân này trên thực tế bản chất cũng không xấu, chỉ là quá mức kiêu căng ngang ngược, nếu như tính tình có thể thu liễm một ít, ngược lại cũng là một nữ nhân không tệ. Chỉ có điều nàng là muội muội của Di Hoa, chỉ bằng vào điểm này sẽ có cừu hận không chết không ngớt với hắn, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu của nhau. Đợi nghĩ biện pháp đi ra khỏi đây, cho dù không giết nàng thì cũng phải làm cho Di Hoa xuất huyết nhiều một chút, tuy rằng không muốn bởi vì chuyện Di Hoa mà giận chó đánh mèo nữ nhân điên này. Nhưng mà lúc trước nàng đuổi giết hắn vô cùng thê thảm, dù thế nào cũng không thể buông tha một cách đơn giản được. Di Hoa đã coi trọng nàng như vậy, một khi rời khỏi nơi này sẽ khiến cho người này xuất huyết nhiều một chút, lấy chút chỗ tốt để đổi lấy nữ nhân này, bằng không, hắn ta cũng đừng mong gặp lại vị muội muội này. Rầm rầm rầm, trong lúc đang suy nghĩ chuyện này thì Nhiếp Vân chợt thấy phía dưới vang vọng tiếng nổ vang, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy viên cầu và thi thể cực lớn vẫn đang đối công như trước, năng lượng song phương chiến đấu không ngừng phán tán, tùy thời có thể khuếch tán tới bên này. Từ độ ảnh hưởng của chiến đấu làm cho Nhiếp Vân, một khi bị lan tới, cho dù có trốn vào trong Tử Hoa động phủ cũng sẽ biến thành cho bụi. Không thể do dự, phải nhanh lên một chút. Biết rõ thời gian không đợi người, Nhiếp Vân không dám nghĩ nhiều, chân nhanh hơn, thả người bay về phía thi thể Nhiếp Đồng. Càng tới gần Nhiếp Đồng thì hắn càng cảm thấy cất bước gian nan. Dường như trên người đệ đệ hắn có tản mát ra một cổ hương vị lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể tiếp cận. Cỗ hương vị này hội tụ lại, tạo thành một cỗ lực lượng kháng cự cực kỳ cường hãn. Đừng nói là người, cho dù là tinh thần lực cũng không thể tới gần. Cho dù không cho ta đi tới, đệ đệ, hôm nay ta nhất định phải cứu đệ đi, ở chỗ này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Nhiếp Vân biết rõ đệ đệ tiếp tục ở lại đây sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Thậm chí rất có thể bị thi thể cực lớn kia đoạt xá, vĩnh viễn không có biện pháp phục sinh. Lúc này mặt sắc hắn mặt ngưng trọng, cố gắng dãy dụa tiến về phía trước một bước, bởi vì khí tức lạnh lùng quá mức dày đặc khiến cho hắn cũng cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, như đang chiến đấu đồng dạng, khó chịu vô cùng. Không chỉ có như vậy mà ngay cả tinh thần cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, càng đến gần thì càng cảm thấy hôn mê buồn. Ngủ. Hiện tại Nhiếp Vân đã đạt tới nạp hư cảnh sơ kỳ, linh hồn lực càng đạt tới hình thái thứ ba linh cấp đỉnh phong. Có thể so với cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong, loại tình huống này không ngờ cũng cất bước gian nan, hôn mê buồn ngủ. Đủ để thấy biến hóa trên người đệ đệ đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuy rằng đệ đệ là một thiên tài, so với hắn cũng là thiên tài, nhưng mà biến hóa lớn như vậy nhất định là do thi thể cực lớn vừa rồi làm ra. Xem ra hoàng kia cũng chưa hẳn đã là người tốt lành gì. Chịu đựng, nhất định phải cứu đệ đệ về, cố nén cảm giác mệt mỏi trong đầu. Nhiếp Vân cắn răng thấp giọng quát, nương theo của hắn cước bộ, ngày càng tới gần thi thể Nhiếp Đồng hơn. Nhiếp Vân cẩn thận, lúc hắn đang đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát lo lắng vang lên sau lưng. Ngay sau đó chợt nghe thấy sau lưng vang vọng tiếng ầm ầm, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vết nứt không gian đang trực tiếp từ đằng xa kéo tới. Vết nứt không gian ở Phù Thiên Đại Lục hiện tại Nhiếp Vân cũng không đỡ nổi chứ đừng nói là vết nứt không gian ở không gian vững chắc như vậy. Có thể đánh ra vết nứt trong không gian vững chắc như vậy, đủ thấy trình độ cường đại của công kích ra sao. Đã vượt quá tưởng tượng, bị loại khe nứt này đánh trúng hoặc là hút vào bên trong, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong, không có bất luận cơ hội thoát thân nào. Nhanh, nhanh hơn, nhanh nữa cho ta, nhìn thấy khe nứt đờ nát nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần, đồng tử Nhiếp Vân co. Rút lại, lông mày nhảy dựng lên. Thiên phú thiên hành sư vận chuyển tới cực hạn. Hàm răng cắn chặt vào nhau, nhanh chóng bay về phía thi thể Nhiếp Đồng. Khe nứt này vô cùng rộng lớn, từ phía sau lưng đánh úp lại, bao phủ toàn bộ chung quanh, đã không còn đường lui. Đường sống duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất lấy đi thi thể của đệ đệ hắn. Như vậy, không có cái khí tức áp chế đặc thù này nữa, khi đó tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn, mới có cơ hội thoát khỏi. Bất quá muốn cứu đi Nhiếp Đồng thì phải giống như lúc lấy đi Long Oán vậy. Phải đi tới gần thì mới có thể thành công. Nếu như quá xa, tinh thần lực sẽ bị cỗ khí tức lạnh lùng trên người Nhiếp Đồng bắn ra, không phát ra được chút tác dụng nào. Chỉ là khoảng cách này nếu so với Long Oán thì xa hơn một chút, nhưng mà cũng phải tới 10 thước. Trục Lãng Thuẫn, ngăn cản, một mặt đi về phía trước, một mặt triệu hoán Trục Lãng Thuẫn ra, biến thành một cái thuẫn ngăn cản phía sau, đồng thời không chút do dự bước nhanh về phía trước. Răng rắc, Hắn vừa mới làm xong tất cả mọi chuyện thì Trục Lãng Thuẫn đã bị khe nứt làm cho nát bấy, mà khe nứt bị ngăn cản, lực lượng dường như cũng tiêu hao sạch sẽ, biến mất trên không trung. Quá nguy hiểm, nhìn thấy Trục Lãng Thuẫn bị biến thành bụi phấn, Nhiếp Vân lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng còn sợ hãi. Trục Lãng Thuẫn là linh binh tuyệt phẩm, loại binh khí này cho dù ở trong hư không loạn lưu cũng có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng vừa mới bị khe nứt va chạm đã biến thành cho bụi, đủ để thấy được thực lực của hai bên giao chiến phía dưới, đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung được nữa. Sắp tới, biết rõ nguy hiểm, Nhiếp Vân càng thêm sốt ruột, cố nén cảm giác lạnh lẽo như băng từ trên thi thể đệ truyền, bả vai nhoáng lên một cái, cao thấp toàn thân lập tức xuất hiện cảm giác hưng phấn, lại lần nữa điên cuồng xông về phía trước. Linh tê tuyền thủy có tác dụng kích thích cơ bắp, mặc dù đối với Nhiếp Vân hiện tại không có hiệu quả quá lớn, thế nhưng lại có thể khiến cho người ta hưng phấn. Càng tới gần đệ thì cảm giác muốn hôn mê càng nặng thêm, dùng thứ này kích thích vừa vặn có thể giữ vững tỉnh táo. 100 thước, 50 thước, 20 thước, 15 thước, khoảng cách càng ngày càng gần, hai mắt Nhiếp Vân cũng càng ngày càng sáng. Chỉ cần đi tới khoảng cách 10 thước gần với đệ là hắn có thể trực tiếp thu thi thể đệ vào trong Tử Hoa Động Phủ, thu vào Tử Hoa Động Phủ thì hắn sẽ lập tức rời đi. Hai gia hỏa chiến đấu phía dưới thật sự quá cường đại, Nhiếp Vân cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Ầm ầm, ngay khi Nhiếp Vân sắp đến gần trước mặt Nhiếp Đồng thì đột nhiên chợt nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng linh hồn phẫn nộ lao tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khe nứt đen kịt từ trên đầu ngón tay thi thể cực lớn kia bắn ra, bay thẳng về phía hắn, nhìn cường độ đạo khe nứt này, so với khe nứt vừa rồi ít nhất cũng mạnh hơn gấp chục lần, hỏng bét. Vừa rồi khe nứt kia còn có thể dùng Trục Lãng Thuẫn ngăn cản một chút, hiện tại đừng nói là không có kiện linh binh tuyệt phẩm này, cho dù có 10 kiện cũng tuyệt không ngăn cản được. Nhanh hơn một chút nữa. Gào thét một tiếng, sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trở nên dữ tợn, một đạo phong lôi chi âm đột nhiên vang lên. Phong lôi ma rực lần nữa được thi triển ra. Xoẹt. Vọt tới trước, trong thời gian một hô hấp đã tới khoảng cách chừng 5 thước, đi tới nơi linh hồn có thể chạm vào thi thể đệ. Tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, siêu một cái đã thu thi thể Nhiếp Đồng vào trong Tử Hoa Động Phủ. Thi thể đệ hiện tại vẫn như cũ, vẫn không có ý thức chủ quan, cho nên có thể thu vào, không bị ảnh hưởng một chút nào. Thu lại thi thể, lúc này Nhiếp Vân mới thở dài một hơi. Cảm nhận được lực lượng làm hắn khó khăn tiến lên đã biến mất, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thi thể cực lớn và viên cầu kia dường như đã chiến đấu tới lúc gay cấn. Vết nứt trên thi thể cực lớn kia đã lan tràn toàn thân, dường như có thể tùy thời vỡ nát. Mà viên cầu kia cũng không khá hơn chút nào, quang mang ảm đạm lờ mờ, lung lay sắp đổ trên không trung, giống như sắp rơi xuống phía dưới. Tuy nhiên song phương chiến đấu Nhiếp Vân cũng không kịp xem nữa. Bởi vì khe nứt cực lớn kia đã đi tới sau lưng hắn. Thiên Phú Thiên Hành Sư, đi. Biết rõ tình huống nguy cấp, nếu như không trốn đi nhất định sẽ chết. Hô nhỏ một tiếng, Thiên Phú Thiên Hành Sư của Nhiếp Vân tác dụng vào hai chân, nhanh chóng đi về phía trước. Ông. Tuy nhiên, còn chưa đi xa thì Nhiếp Vân đã cảm thấy không gian trước mắt cứng lại, cả người lập tức bị định thân tại chỗ. Hỏng bét, nhất định là thi thể kia lại động thủ lần nữa. Đáng giận, đáng giận. Thân thể bị không gian định thân lại, Thiên Phú Thiên Hành Sư và Phong Lôi Ma Dực đều biến thành trang tú. Thiên Nhãn nhìn qua, khe nứt từ từ kéo tới trước mặt, sắp bao phủ Nhiếp Vân. Ông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại có một tiếng giòn vang vang vọng, đột nhiên viên cầu kia xoay tròn, một cỗ lực lượng lớn tới cực điểm lập tức từ trong bốn phương tám hướng liễn xa lao xa, lập tức ngăn cản khe nứt công kích. Nhiếp Vân cảm thấy sau lưng được một cỗ lực lượng nhu hòa đẩy đi, lập tức lao ra khỏi không gian này, lần nữa trở lại trong liễn xa. Vì sao viên cầu lại giúp ta, sau khi chạy trốn được, lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy hoảng sợ, đồng thời trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc. Nếu như không phải có viên cầu đột nhiên hỗ trợ, như vậy nhất định hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Nhiếp Vân dù thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao thứ này lại trợ giúp mình. Nếu như thực sự muốn giúp, nó hoàn toàn có thể ra tay lúc thi thể cực lớn công kích. Như vậy nhất định ngăn cản khe nứt sẽ thuận lợi hơn một chút. Vì sao hết lần này tới lần khác lại đợi tới lúc hắn gần chết mới ra tay chứ? Nhìn bộ dáng vội vàng ra tay như vậy, nhất định là vận dụng bí pháp cấm kỵ nào đó. nếu không cũng sẽ không có uy lực như vậy. Một tiểu nhân vật như hắn không tới mức để cho viên cầu này làm như vậy à, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì khiến cho nó coi trọng sao? Nghĩ vậy đột nhiên hắn quay đầu lại, hai mắt nhìn vào đôi cánh sau lưng. Chẳng lẽ là do phong lôi ma dực, trong lòng nghĩ tới điểm này. Hắn và Di Tĩnh sở dĩ có thể tới đây chính là bởi vì phong lôi ma dực vận chuyển rốt cục cũng tới mức mà hắn không áp chế nổi. Hiện tại phong lôi ma dực xuất hiện, viên cầu mới cứu hắn. Chỉ sợ thân pháp này có bí mật khó có thể nói rõ. Căn cứ vào Hồng Y trưởng lão miêu tả, phương pháp tu luyện phong lôi ma dực này chính là do kiếm thần lão tổ đạt được ở đây lúc trước. Người có thể đoạt được, đồng thời còn toàn thân trở ra, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Được rồi, những chuyện này đều là chuyện mấy vạn năm trước, cho dù có nghĩ cũng nghĩ không thôi, còn không bằng. Lắc đầu, Nhiếp Vân cũng không suy nghĩ mà tiếp tục cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chiến đấu phía dưới dường như đã tới thời khắc phân định thắng bại. Nhìn thấy Nhiếp Đồng biến mất, thi thể cực lớn phát ra khí tức chấn động phẫn nộ, viên cầu dường như cũng làm ra quyết định gì đó, hung hăng va chạm với đối phương. Hai tồn tại cường đại từ viễn cổ đều thi triển toàn lực ngạnh kháng, sinh ra lực lượng cường đại khiến cho không gian dưới liễn xa lập tức biến mất toàn bộ. Ầm ầm, lực lượng nghiền nát không gian từ dưới liễn xa lan tràn lên, tạo thành một khe nứt đen kịt lan tràn thẳng lên bên trên, ngay lập tức nổ tung trước mắt hai người. Giống như trong nháy mắt đâm thủng hai ba tầng không gian song song nhưng không có cách nào cắt nhau vậy. Phía sau khe nứt chính là một mảnh thế giới xanh mơn mởn xuất hiện trước mắt. Khe nứt này phá vỡ không gian, từ nơi này đi ra ngoài là có thể trở về PTDLD. Nhìn thấy màu xanh biếc kia, Nhiếp Vân biết rõ lực lượng mà hai đại cường giả viễn cổ giao chiến đã phá vỡ nơi này. Vốn hắn đang buồn bực, không biết chạy ra ngoài thế nào, hiện tại xem ra, nhất định có thể chạy ra ngoài từ chỗ này. Tuy rằng sinh lộ này cũng không dễ. Đi, không nói thứ khác, chỉ riêng uy lực của khe nứt này, chỉ cần đụng vào là có thể tử vong chứ đừng nói là chạy qua. Ồ, còn đám long thi kia. Trong lòng đang do dự, lại vô thức nhìn chung quanh một chút, lúc này liễn xa đã bị nghiền nát, không có cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn nữa. Vừa mới nhìn qua hắn lập tức giật mình, chỉ thấy thi thể chín đầu cự long vắt ngang chung quanh đã biến thành cho bụi từ bao giờ. Chẳng lẽ vừa rồi lực lượng cứu ta chính là từ chỗ chín cỗ thi thể này phóng ra, đột nhiên nhớ tới lực lượng quang mang cứu trợ mình vừa rồi từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, dường như là tinh hoa và lực lượng của chín cỗ thi thể này, viên cầu kia không ngờ lại có thể khống chế long thi. Chuyện này, rốt cuộc là tại sao, thi thể cực lớn kia không phải là vị hoàng chủ nhân của cửu long kéo liễn sao? Nhanh lên, một khi khe nứt biến mất chúng ta sẽ không ra được. Hơn nữa ngươi xem, trong lúc đang suy nghĩ hắn chợt nghe thấy một tiếng la hét, lúc này Di Tĩnh ở bên cạnh đang dùng vẻ mặt lo lắng chỉ một ngón tay về phía trước. Theo phương hướng ngón tay nàng nhìn lại, Nhiếp Vân cúi đầu xem xét, vừa xem lập tức đã giật mình. Chỉ thấy viên cầu và thi thể cực lớn kia đối kháng, không gian nghiền nát, một cái hắc động chậm rãi hình thành. Bắt đầu lan tràn tới bên này. Lỗ đen này so với lần đầu hắn nhìn thấy còn đáng sợ hơn. Lan tràn tới phía trên, một khi va chạm bất kỳ vật gì sẽ bị trực tiếp nghiền nát, căn bản không thể nào ngăn cản được mảy may. Loại lực lượng này đã vượt quá phạm trù tưởng của hắn. Không phải là thứ mà nhân loại có thể với tới. Một khi đụng phải nó nhất định phải chết. Thế nhưng chúng ta đi ra ngoài thế nào bây giờ? Nhìn thấy lỗ đen phía dưới, Nhiếp Vân biết rõ không bao lâu nữa nó sẽ lan tới đây. Một khi đụng vào, cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì nhất định cũng phải chết. Thế nhưng nếu như xông lên, khe nứt phía trước cũng không dễ chống a. Khe nứt này cho dù kém khe nứt mà thi thể cực lớn kia đánh ra, muốn giết chết hắn. Nhưng mà cũng không yếu hơn chút nào. Một khi xông vào cũng sẽ phải chết. Đi lên chết, không đi lên cũng chết. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Mặc kệ, phải đưa ra lựa chọn, ở chỗ này chờ chết còn không bằng xông lên còn có chút hy vọng. Đột nhiên Nhiếp Vân cắn răng một cái, giống lên một tiếng. Bị lỗ đen phía dưới cuốn vào, nhất định sẽ phải chết, mà tiến vào khe nứt phía trên, có lẽ trực tiếp tử vong nhưng cũng có lẽ có thể đào tẩu, ít nhất còn một tia hy vọng. Siêu, ngay lúc này, khi Nhiếp Vân định xông lên thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang sắc bén từ phía dưới vang vọng, siêu một cái. Thứ này đã phóng về phía hai người. Tránh ra. Phương hướng thứ kia vọt tới chính là Di Tĩnh sau lưng hắn. Nhiếp Vân khẽ vươn tay kéo nó qua, đồng thời tinh thần khẽ động, thu vật này vào trong Tử Hoa động phủ. Tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng mà có thể từ trong lỗ đen đi ra mà không bị nghiền nát cũng đã chứng minh không phải vật tầm thường. Cảm ơn, Di Tĩnh không ngờ tới lúc này Nhiếp Vân lại cứu nàng, sắc mặt nàng. Bởi vì có chút kinh sợ mà trắng bệch, trong mắt lại mang theo vẻ cảm kích. Từ khi Nhiếp Vân cởi y phục đánh mông nàng, trong lòng Di Tĩnh đã có một loại tình cảm khác, có đôi khi hận không thể giết chết Nhiếp Vân trước mắt, phanh thây xé xác hắn, có đôi khi lại cảm thấy đối phương thực sự đáng thương, nếu như không phải bị bức tới chân tường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vừa rồi vì cứu đệ đệ mà hắn còn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu như đệ đệ còn sống cũng thôi đi, như mà mấu chốt đây lại là thi thể, hơn nữa, cỗ thi thể này là do ca ca nàng làm ra. Hắn trọng tình trọng nghĩa, vì đệ đệ mà ngay cả tính mạng cũng không cần, thậm chí vừa rồi còn cứu cửu nhân là nàng, mà nàng, ngẫm lại vẻ điêu ngoa vô lễ trước đó, ngay cả Di Tĩnh cũng có chút áy náy. Hiện giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, một là thông qua cái khe bên trên, nghĩ biện pháp trở về Phù Thiên Đại Lục, nhưng mà khe nứt này thực sự quá mạnh, đi vào nhất định sẽ bị đánh chết. Trong lúc Di Tĩnh đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt nghe Nhiếp Vân trước mắt dùng sắc mặt ngưng trọng, phân tích. Cái khe nứt này ước chừng 400-500 thước, nếu như tốc độ của chúng ta xông qua nhanh, có lẽ có thể thuận lợi rời đi, tuy nhiên cũng có thể sẽ chết ở trong đó. Nhưng vô luận thế nào đều phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, thực sự chúng ta không còn thời gian nữa. Nhiếp Vân tiếp tục nói, nghe hắn nói như vậy, Di Tĩnh nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phạm vi của lỗ đen đã tới dưới chân hai người, không còn cách bao xa, chỉ sợ không cần mấy hô hấp là có thể lập tức phải đưa ra lựa chọn, hai người thực sự không có thời gian.